Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, tài nguyên rộng tiến. Đừng nhỏ mọn như vậy à, Lorelai ôn nhu cười nói. Để đại tỷ tỷ trước thể nghiệm một chút ngươi biệt thự sang trọng sinh hoạt a. Bất quá nói thật, ngươi cái này thiết kế tìm ai thiết kế? Đơn giản quá hoàn mỹ. Đại tỷ tỷ ta ở chỗ này ở 2 ngày đơn giản không muốn đi. Rasaku im lặng, nhưng vẫn là vì hệ thống thiết kế điểm tán. Mang theo 2 nữ bắt đầu tham quan lên 1 tầng thủy tộc quán. Cũng không biết hệ thống là thế nào thiết kế. Rõ ràng mặt trên còn có 1 tầng. Nhưng hết lần này tới lần khác, toàn bộ thủy tộc quán không có mở đèn cũng vẫn như cũ sáng tỏ. Lúc này hệ thống toát ra 1 câu. Lợi dụng tia sáng chiết xạ cùng phản xạ, Rasaku cũng không để ý tới hệ thống, tiếp tục tham quan, hành tàu tại thủy tộc trong quán, phảng phất đi tại đáy biển, 4 phía cảnh quan 10 phần mỹ lệ, đáng tiếc là còn không có loài cá cùng Pokemon thân ảnh. Đại khái dạo qua 1 vòng về sau, Rasaku bọn hắn đi tới biệt thự đằng sau tới gần biển cả. Nhưng cũng có rất lớn diện tích, trực tiếp bị liên minh kiến trúc sư cải tạo thành 4 cái khu vực. Nham thạch, thảo nguyên, rừng rậm, bãi cát, 4 cái khu vực diện tích cũng 10 phần lớn, đầy đủ để Pokemon sinh sống. Rasaku lúc này cũng phát hiện thủy tộc quán to lớn đường ống có thể nối thẳng biển cả. Rasaku biết, liên minh đem phụ cận hải vực cũng sắp xếp cho hắn. Liên minh cũng là thực tình nghĩ tại Palit Town chế tạo 1 cái cự đại phòng bồi dưỡng. Vẫn là thu lệ phí loại kia. Là nguyên nhân gì để liên minh như thế hao hết tâm lực trợ giúp Rasaku đây này? Chỉ là Rasaku và liên minh 1 câu. Ta có thể nhìn ra Pokemon tư chất. Sau đó liên minh liền không bình tĩnh. Bắt đầu lao tâm lao lực trợ giúp Rasaku đem phòng bồi dưỡng dựng lên. Sau khi xem xong viện, Rasaku thuận phía sau thang lầu leo lên lầu 2. Sau đó chính là chính hắn ở biệt thự sang trọng, mộng huyễn trang hoàng, tinh mỹ đồ dùng trong nhà, rộng rãi không gian. Đây là hắn một con khát vọng biệt thự a. Đi vào phòng ngủ chính, mềm mại giường lớn để Rasaku căn bản cũng không nhớ lại. Nhưng còn chưa xem xong phòng, đành phải nhịn đau. Biệt thự đại thể bao quát 1 gian phòng ngủ chính, 3 gian phó nằm, 1 bếp 1 vệ, còn có 1 gian phòng tập thể thao cùng 1 gian thư phòng cùng 1 cái đại sảnh. Xem hết toàn bộ biệt thự, Rasaku bọn hắn đi ra xem một chút tầng 2 cảnh quan. Rasaku cũng đem Pokemon phóng xuất, để bọn chúng riêng phần mình chọn lựa mình thích nghỉ ngơi nơi trốn. Không thể không bội phục hệ thống thiết kế, mặc kệ là gian phòng vẫn là bên ngoài cảnh quan, đều thiết kế vô cùng thoải mái, để cho người ta nhìn một chút liền có loại cảm giác thoải mái. Giữa trưa tại trong phòng bếp làm dừng lại phong phú cơm trưa. Lorelai cùng Lily là thật ăn mau đưa đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng. Quả thực là nhân gian mỹ vị a. Lorelai cùng Lily không nhịn được nghĩ đến. Ăn cơm xong, Rasaku bọn hắn cũng đi bái phỏng tiến sĩ ốp. Rasaku cũng đưa ra đem Pokemon tiếp về biệt thự của mình. Tiến sĩ ốp cũng không có phản đối. Đem gửi tại tiến sĩ ốp nơi này Pokebo toàn bộ trang bao. Từ Machamp cõng mang về biệt thự, Rasaku cũng đem chính mình ngoại trừ mấy cái thần thú không có ghi chép. Cái khác ghi chép hoàn toàn Pokédex giao cho tiến sĩ ốp. Tiến sĩ ốp cũng là rất cảm thấy vui mừng. Lily cũng đem Alola Vulpix lưu tại ốp sở nghiên cứu để tiến sĩ ốp nghiên cứu. Dù sao tùy thời đều có thể tới. Lily cũng không vội, huống hồ 2 ngày nữa liên minh điều động tiểu tổ cũng muốn đến. Nguyên bộ thiết bị cũng sẽ toàn bộ mang tới. Bao quát video điện thoại cùng Pokemon truyền tống trang bị. Rasaku trở lại biệt thự, cũng muốn bắt đầu cân nhắc nhiệm vụ chính tuyến làm sao hoàn thành. Hơn nữa còn có một tin tức tốt là Lorelai tạm thời nghỉ ngơi. Chuẩn bị tại Rasaku nơi này ở thêm mấy ngày. Rasaku biểu thị tiện tay đối chiến đối thủ đều có. Còn có cái gì không hài lòng? Trước mắt Rasaku chủ lực Pokemon có Charizard, Sylveon, Beedrill, Greninja, Nidoking, Bellossom, Mewtwo, Dragonair, Gyarados và Aerodactyl. Ngoại trừ Charizard, Sylveon cùng Greninja ba con là thượng phẩm, còn lại đều là cực phẩm. Còn có cái Mewtwo càng là cực phẩm đi lên. Charizard cùng Sylveon là hệ thống đưa tặng, không tính tại 6 cái ở trong. Nói cách khác, lần này Indigo giải thi đấu Rasaku chỉ có thể sử dụng 8 con Pokemon đến đối chiến. Sau đó Rasaku liền loại bỏ Dragonair cùng Gyarados. Dù sao Gyarados không có huấn luyện như thế nào. Hiện tại bắt đầu huấn luyện. Tham gia Silver Đại hội có thể. Indigo giải thi đấu cũng quá miễn cưỡng. Dragonair cũng thế. Thực lực còn không phải quá mạnh. Indigo giải thi đấu là vô vọng. Về sau xác định danh sách Charizard, Sylveon, Beedrill, Greninja, Nidoking, Bellossom, Mewtwo cùng Aerodactyl. Cho nên tiếp xuống huấn luyện liền thiên về bọn chúng. Tranh thủ tại Indigo giải thi đấu trước đều đột phá đến cấp 80. Dạng này mới có thể ổn một điểm. Dù sao từ Erika nơi đó biết, Lan biểu đệ Saoto cũng sẽ tham gia lần này Indigo giải thi đấu. Mà lại thực lực rất mạnh thời điểm, Rasaku liền không có một tia chủ quan ý nghĩ. Ngày thứ hai, liên minh điều động tiểu đội cũng tới đến, bắt đầu trợ giúp Rasaku kiến tạo lên đem đối ứng công trình. Về sau một tuần lễ bên trong, Rasaku bắt đầu cuộc sống nhàn nhã. Buổi sáng rời giường ăn xong điểm tâm bắt đầu ở bờ biển câu cá. Giữa trưa nhìn xem công trình tiến độ, đồng thời câu thông hệ thống giúp làm tham khảo. Buổi chiều bắt đầu huấn luyện Pokemon, Lorelai cũng bị kéo tráng đinh. Sau đó Rasaku bị Lorelai Pokemon đả kích bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thực lực sai biệt quá lớn, đồng thời cũng khơi dậy Rasaku lòng háo thắng. Đang tỷ đấu bên trong khi bại khi thắng, thực lực của hắn cùng tầm mắt cũng đang không ngừng tăng trưởng. Cũng may mà Rasaku bây giờ bị liên minh coi trọng, Lorelai tới đây nghỉ phép. Không chỉ có riêng là nghỉ phép, điểm thứ nhất chính là phòng ngừa đội Rocket trả thù. Điểm thứ hai cũng là vì bồi dưỡng Rasaku, trực tiếp để một vị tứ thiên vương cho Rasaku nhận chiêu. Không phải ngươi cho rằng một cái tứ thiên vương nhàn không có việc gì mỗi ngày cùng ngươi đối chiến a? Một tuần lễ thời gian toàn bộ công trình cũng kiến tạo không sai biệt lắm. Rasaku cũng biểu thị trực tiếp mở cửa kinh doanh. Cái này một tuần lễ câu cá thành quả cũng là huy hoàng. Rasaku nhưng không có nghĩ tới đầy đủ thượng phẩm Pokemon để cho người ta chọn lựa. Cũng không thực tế. Cao tư chất Pokemon cũng không phải nhiều như vậy. Hơn 200 con trung phẩm hệ thủy Pokemon cùng hơn 30 con thượng phẩm hệ thủy Pokemon tiến vào thủy tộc trong quán. Đại bộ phận là đặt ở thủy tộc trong quán. Chút ít cũng tán đặt ở trong đình viện. Gầy dựng thời điểm, tiến sĩ Oak mang theo một đám Palit Thao nam nữ già trẻ tới cổ động. Sau đó liên minh cũng tăng lớn tuyên truyền. Không ít những thành thị khác huấn luyện ra cùng du khách cũng mộ danh mà tới. Vé vào cửa phí tổn là 200 Pokemon tiền. Nếu như có thể cùng trong đó Pokemon nhìn vừa ý, Pokemon nguyện ý đi theo ngươi đi. Nỗ lực tương ứng tiền, cũng có thể trực tiếp lĩnh đi. Rasaku tạm định là trung phẩm Pokemon 5 vạn, thượng phẩm Pokemon 100 vạn, cực phẩm Pokemon là 1.000 vạn. Nếu như là chân quý Pokemon, cũng sẽ tương ứng tăng giá. Cái giá tiền này cũng là cùng liên minh thương định, không có chút nào đắt. Trung phẩm liền không nói. Thượng phẩm Pokemon hảo hảo bồi dưỡng tuyệt đối là đám huấn luyện ra chủ lực Pokemon. Về phần cực phẩm Pokemon, đây chính là thiên vương quán quân đều muốn đoạt lấy. bồi dưỡng tốt là chính mình chân chính vương bài Pokemon. Nhìn như vậy đến, định cái giá này vị xác thực quá thấp. Rasaku đối với cái này cũng không có cách nào. Dù sao hắn cái này phòng bồi dưỡng chỉnh thể đi lên nói tính được là liên minh một cái phúc lợi. Tổ chức, Rasaku chỉ là thương nghiệp cung ứng cùng người đại diện mà thôi. Hắn cũng không quan trọng, chí ít cái ổn định thu nhập nơi phát ra, mà lực kim tệ cùng kim cương về sau cũng có thể miễn cưỡng ứng phó hắn chi tiêu. Gầy dựng 3 ngày đều không có thu lấy vé vào cửa phí tổn. Nhưng tốt danh tiếng cũng đánh ra ngoài. Cũng có người bắt đầu lục tục từ Rasaku nơi này mang đi Pokemon. Căn cứ Rasaku dán ra Pokemon tư chất đồng hồ, không ít người cũng là cam tâm tình nguyện móc tiền ra. Cũng có may mắn mà thu phục thượng phẩm Pokemon. Lần này lập tức để cho người ta kích động lên. Đại lượng du khách cùng huấn luyện ra tới đây thử thời vận. Nhìn có thể hay không thu phục một con ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Mỗi ngày quang nhận tiền vé vào cửa đều có đại bút Pokemon tiền nhập chướng. Rasaku xem như cười nở hoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.